Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trong mắt ta một người đến từ hiện đại, cảnh tượng ấy thực sự quá chấn động. Hoàng hậu và thập ngũ công chúa cũng vô cùng kinh ngạc, dìu nhau đứng dậy, không thể tin nổi mà nhìn ta. Thái hậu thì càng khiếp đảm hơn, liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng đứng không vững nữa, ngã ngồi phịch xuống phượng tọa, sắc mặt tái nhợt. Ta cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh thái hậu, nắm tay bà, dịu giọng an ủi. Mẫu hậu xưa nay tín Phật, không chịu nổi cảnh u tanh. Mẫu hậu vẫn luôn tôn sùng Phật đạo, ghét nhìn cảnh huyết tinh, trẫm biết điều đó. Nhưng lũ nô tài ngang ngược này càng ngày càng quá quắt, hết lần này đến lần khác bôi nhọ đức danh của mẫu hậu. Mẫu hậu vốn là một lão nhân hiền lành thương cháu, thế mà vì tay bọn chúng, lại bị người ta xem là một lão bà độc ác không hiểu chuyện, trẫm thật sự nhịn không nổi nữa. Nhưng mẫu hậu cứ yên tâm, trẫm không phải kẻ bừa bãi g i e c người, lũ nô tài này chỉ cần trừng phạt nhẹ một chút là đủ. Ta quay sang Toàn Phúc, nói, kẻ từng lôi kéo công chúa, đưa vào ti tân nhân làm khổ sai. Ả nô phụ đã đánh công chúa thì xử trượng đến chết. Còn những nô tài khác, nể mặt thái hậu, trẫm tha cho một mạng, toàn bộ đuổi về nguyên quán, trục xuất khỏi hoàng cung. Toàn Phúc cúi rạp người đi thi hành mệnh lệnh, kẻ ra tay đánh công chúa là một bà vê, ú trung niên, mặt đầy thịt mỡ, chỉ nhìn thôi đã biết không phải hạng tốt đẹp gì. Lúc ả phải xử trượng đến c h e t vẫn còn gào lên. Thái hậu cứu mạng, tiếc rằng, người mà ả xem là cứu tinh, lúc này đang cùng ta diễn màn mẹ hiền con hiếu. Thái hậu nắm tay ta, rưng rưng nói, Hoàng Nhi à, may mà con đến kịp, nếu không, thật sự để truyền ra ngoài, người ngoài không biết sẽ đàm tiếu ta thế nào đâu. Không trách mẫu hậu, là đám nô tài này dối trên lửa dưới. Ta nắm lấy tay thập ngũ công chúa, nhìn lòng bàn tay nàng m á u thịt lẫn lộn, đau lòng đến suýt rơi nước mắt. Công chúa đích nữ của trẫm, trẫm còn chẳng nỡ động đến một cọng tóc, vậy mà lại bị đám nô tài làm nhục thế này, trẫm hận không thể tru di cửu tộc chúng. Thái hậu giật mình run lên, vội vàng sai người truyền thái y, còn kéo tay thập ngũ công chúa nhận lỗi, rưng rưng nói. Đều là lỗi của hoàng tổ mẫu, nhìn người không rõ. Còn tiện nô kia, ta vốn chỉ bảo trừng phạt nhẹ thôi, đâu ngờ lại ra tay ác độc đến thế. Hoàng đế xử trượng nó, cũng không oan cho nó. Thập ngũ công chúa vẫn còn mơ mơ màng màng, nhìn thái hậu rồi lại nhìn ta, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hoàng hậu nhìn ta chăm chú, ánh mắt thâm sâu, hiển nhiên là người có tâm cơ. Dù khi nãy bị thái hậu bắt quỳ, mất hết thể diện, giờ đây vẫn giữ được vẻ đoan trang điềm tĩnh, cung kính nhã nhặn. Nàng mỉm cười nói, không liên quan đến mẫu hậu, người là tổ mẫu, là bề trên, giáo huấn hậu bối là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là đám nô tài kia cậy quyền làm càn, không chỉ bôi nhọ lòng từ bi của mẫu hậu, mà còn khiến tình cảm tổ tôn giữa mẫu hậu và thập ngũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. May mà hoàng thượng xử trí kịp thời, xử trượng đám nô tài, nếu không truyền ra ngoài, chẳng biết còn bị đồn đại những lời hoang đường thế nào. Thái hậu nghe vậy, sắc mặt dịu lại, gật đầu tỏ vẻ an ủi. Hoàng hậu nói phải, hôm nay hoàng hậu bị ủy khuất rồi, thập ngũ cũng bị ủy khuất rồi. Sau đó, thái hậu ban thưởng cho hoàng hậu và thập ngũ công chúa không ít châu báu quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ cũ vốn rất hiếu thuận với thái hậu, mỗi khi có cống phẩm từ các địa phương dâng lên, đều dâng hết cho thái hậu trước tiên. Trong tay thái hậu có không ít bảo vật quý giá, tùy tiện lấy ra một hai món cũng đủ khiến người bên ngoài tranh giành vỡ đầu. Huống chi để bù đắp cho sự ủy khuất của mẹ con hoàng hậu, bà một lần lấy ra đến 8 món chân phẩm, món nào món nấy đều vô giá, nếu đem ra bán ở thời hiện đại, giá trị ít nhất cũng phải tính bằng hàng tỷ. Được ban thưởng hậu hĩnh như vậy, dù có ủy khuất đến đâu cũng chẳng còn là vấn đề. Nhưng lại có người không vui, Hứa Kiều Dung lại dám làm nũng với thái hậu, cô, món mũ phượng bằng vàng dát bảo thạch này, chẳng phải người nói sẽ ban cho ta sao? Sắc mặt thái hậu tối sầm lại, nghiêm giọng quát, câm miệng, mũ phượng vàng đính bảo thạch, tất nhiên phải ban cho cháu gái ruột của ai ra. Ép vật cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha, cảm ơn mọi người rất nhiều à, không cho Hứa Kiều Dung kịp nói thêm. Thái hậu liền nói tiếp. Con vào cung cũng mấy hôm rồi, tổ mẫu của con chắc cũng nhớ con lắm. Mau chóng rời cung, về thăm tổ mẫu đi. Có lẽ do từ nhỏ đã được nuông chiều, Hứa Kiều Dung lại dám nói. Cô là muốn đuổi ta ra khỏi cung sao? Sắc mặt Thái hậu lúc này đã đen kịt, nghĩ đến việc có một đứa cháu gái họ như cái chảy gỗ. Một chân bước vào quỷ môn quan mà còn không biết thân biết phận, cứ nhảy nhót loạn xạ thế kia, thật sự khiến người ta mệt tim. Ta tất nhiên biết rõ, Thái hậu đang mượn cớ đuổi Hứa Kiều Dung ra khỏi cung, để tránh nàng ta gặp phải độc thù của ta. Nhưng ta đâu dễ dàng để bà toại nguyện như vậy. Cách chương.